Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, càng tươi đẹp hơn ngày mai. Đạo tuệ, chúng ta đêm nay thì đi đi. Ngạch, không được. Ân, thu dọn đồ đạc Cynthia nghi hoặc. Xoay người nhìn đạo tuệ. Ở chỗ này còn có việc. Canto địa phương tứ thiên vương đều tới. Được mau nhanh mang đạo tuệ ly khai mới được. Đây là Cynthia ý tưởng. Đúng vậy, rất nhanh, liền đêm nay. Hơn nữa ta buổi tối không thể chạy đi. Đợi ngày mai a. Đạo tuệ nhu liễu nhu mũi cười khan nói. Musashi các nàng gửi qua bưu điện tới Tozerpi chứng. Đồ chơi kia nhưng cũng là rất trọng yếu a. T. Hao tổn tâm trí đốt cằm. Cynthia thấp giọng than thở. Vậy được rồi. Chúng ta sáng sớm ngày mai sớm một chút xuất phát. Ân. Chính là như vậy. Thấy Cynthia không có lại đi lộng hành lý. Đạo tuệ thở phào, cứ như vậy nằm xuống, chuẩn bị giấc ngủ, đương nhiên, đang ngủ trước thì sao? Muốn đi đem khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, cùng ra trọng nham chi thuật, Chōkazugan no Jutsu, học mới được. Nghĩ như vậy, đạo tuệ nhắm mắt chuẩn bị mua hai cái này thuật, nhưng là ngay sau đó cũng cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Mở mắt ra vừa nhìn. Chỉ thấy Cynthia đứng ở bên giường. Làm sao vậy? Giường của ngươi ở bên kia à? Pokemon Center. Địa phương nhỏ kích thước nhỏ đây cũng là không có biện pháp. Thế nhưng loại này thành trấn lớn Pokemon Center. Nhưng là rất lớn. Trong đó có rừng chân chiêu đãi. Điều kiện tiên quyết là muốn có tiền. Đạo tuệ. Cynthia. Misty chỗ ở là một bốn người tiểu ký túc xá. Có hai cái trên dưới cửa hàng. Đạo tuệ cùng Misty ngủ một tấm. Cynthia ngủ một tấm. Phía dưới cái kia còn lại là dùng để cho mọi người Pokemon cầu. Gardevoir, Pikachu, Zerbo, ba gần đều là tại nơi mặt trên ngủ. Cynthia không đi giường của mình. Tới nàng nơi đây làm cái gì? Đạo tuệ, cái kia, người có phải hay không đã quên điểm cái gì à? Cynthia mỉm cười nói. Tay phải làm ra cầm nắm động tác. Thấy đạo tuệ hồ nghi. Cynthia không có cách. Đuôi. Không phải đáp ứng ta sao? Để cho ta kiểm tra đuôi. A hát. Là cái này à. Bị Lorelai đến cho hoảng sợ cũng không nhẹ. Không phải Cynthia như thế nhắc nhở. Đạo tuệ đều phải quên mất đâu. Vậy được à. Đạo tuệ xoay người ngồi dậy. Có chút ngượng ngùng. Hoặc có lẽ là thẹn thùng cảm giác. Quay lưng lại, giải trừ biến thân thuật. Nhất thời, bởi vì biến thân thuật mà ẩn giấu hồ ly tai cùng đuôi xuất hiện. Đứng ở giường bên Cynthia bị na chín cái lông xù lại vàng lóng lánh đuôi quăng vẻ mặt. Ngần, cảm giác thật là thoải mái a. Cynthia nhẹ giọng nói, tại xác định đạo tuệ đồng ý dưới tình huống. Tự tay bắt lại một cái đuôi, nhéo một cái, là ảo giác sao? Cynthia thầm nghĩ. Vừa vặn giống như đạo tuệ thân thể run một cái a. Hai tay cùng lên, đem chín cái mềm từ dị thường lại tươi đẹp tuyệt luân đuôi bắt lại. Gì? Một tiếng nhẹ nhàng kêu to. Cynthia hồ nghi tới gần đi vào. Được rồi, đến đây chấm dứt. Đạo tuệ thẳng quất ra bị Cynthia bắt được đuôi. Xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Cynthia. Đồng thời, biến thân thuật sử xuất. Hồ ly tai. Đuôi đều biến mất, ai, ta chỉ có sờ soạng một chút mà thôi. Cynthia ngạc nhiên, gãi gãi tay, cái kia cảm giác còn không có lĩnh hội rõ ràng đâu. Có thể, người không phải nói liền một cái sờ sao? Đã đủ rồi, đạo tuệ buồn bực nói. Phải, Cynthia đi phía trước thăm dò thân thể, cũng không có thể chứng kiến đạo tuệ ngay mặt, nếu như bây giờ Cynthia lên giường. Đem đạo tuệ lật lại, sẽ chứng kiến đạo tuệ mặt kia hồng đến không được, lóe ra ngập nước dáng vẻ con mắt, chỉ tiếc Cynthia không có, ở thấy đạo tuệ dường như muốn ngủ, cũng liền bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghĩ tương lai nhiều cơ hội chính là, cũng sẽ không nóng lòng cái này nhất thời. Cynthia trở về trên giường của mình, không bao lâu, đi tắm trở về Misty thấy hai người đều ngủ rồi, tắt đèn. Trở lại vị trí của mình. Ta đi. Hệ thống, vì sao cái đuôi của ta thư thái như vậy a? Cảm giác đều nhanh phải đi một dạng. Đạo Tuệ đè xuống trong lòng sao động, hỏi thăm tới hệ thống. Túc chủ, toàn thân tất cả huyệt vị cùng gân mạch đều đã đả thông. Khiếu huyệt chỗ cũng là, quan hệ đến ký chủ thăng bằng then chốt. Đuôi cũng là khá quan trọng bộ vị, nơi đó liên tiếp túc chủ thần kinh. Đụng vào nơi đó coi như là trực tiếp chạm đến túc chủ bộ vị nhạy cảm. Kiến nghị ký chủ cũng không có việc gì để cho người khác kích thích một cái. Có thể xúc tiến túc chủ huyết dịch tuần hoàn, còn có sự trao đổi chất, còn để cho người khác kích thích một cái. Ta hồ ngươi vẻ mặt, cái này sờ một cái liền thoải mái đến ngày trạng thái làm sao kích thích a? Đạo Tuệ lắc đầu không có tiếp thu. Được rồi, quên đi, này cũng không cần suy nghĩ. Bây giờ còn là trước kết toán một cái khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu, cùng gia trọng nham chi thuật. Châu Kazugan no Jutsu, giá cả a, keng, tiên pháp, thổ độn, khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu, tiên pháp, thổ độn, gia trọng nham chi thuật. Châu Kazugan no Jutsu, trực tiếp học được, như vài chục năm đắm chìm thuần thục, cần 1.100 kim tệ. Thu được phương pháp học tập, ký chủ bàn tay mình cầm, cần đại giới 120 kim tệ. Được rồi, đang khiêu chiến hết Fuchsia đạo quán, cộng thêm mấy ngày gần đây nhiệm vụ thường ngày. Hắn hiện tại có hơn 50 kim tệ cuối cùng, vẫn là chọn lựa phía trước cách làm. Cái này 50 kim tệ, cộng thêm một bộ phận năng lượng. Đạo Tuệ thu được hai cái này thuật phương pháp học tập. Chiến đấu trường mở ra. Gần tiến nhập chiến đấu trường, khiêu chiến đối tượng vì ký chủ chính mình. Xin sau, theo đếm ngược thời gian tiến hành, Đạo Tuệ thấy hoa mắt, tiến nhập một cái tùng lâm dài đất, chung quanh tràng cảnh đều là rừng hình ảnh. Ở phía trước, triển khai hồ ly biến hóa, sắc mặt lãnh khốc Đạo Tuệ đang yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chiến đấu trường trong khiêu chiến chính mình, trên thực tế chính là để cho nàng cùng hệ thống khống chế nàng tiến hành chiến đấu. Hoàn mỹ lại thuần thục vận dụng lấy trước mặt sở hội tất cả. Đó là bực nào cường đại. Đạo Tuệ cùng mình chiến đấu cũng có không dưới mấy trăm lần, nhưng là đều không ngoại lệ, không có một lần thắng. Bởi vì quá hoàn bê, động tác mẫn tiệp nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu cao siêu. Ai, nếu như ta có thể có ngươi mạnh như vậy thì tốt rồi. Đạo Tuệ thở dài, đồng dạng thực lực, đồng dạng chakra, đồng dạng thuật, bị hệ thống thao túng giả thuyết nàng cũng là hoàn toàn treo lên đánh chính cô ta. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Không có tuyển trạch bắt đầu chiến đấu, Đạo Tuệ tới nơi này nhưng là có mục đích khác a. Học tập nhẫn thuật, mặc dù không cách nào cùng tự hệ thống để cho nàng học được này thuật thuần thục, thế nhưng nói cho cùng đây cũng là chính cô ta nắm giữ được. Hệ thống cũng thừa nhận đâu, nơi đây cũng là Đạo Tuệ thí nghiệm chính mình nhẫn thuật hiệu quả địa phương. Ở trong hiện thực, giống như hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, cái loại này uy lực đẳng cấp hỏa hoạn phun ra tuyệt đối là phải ra khỏi chuyện nhịp điệu a. Thông thường luyện tập thời điểm, Đạo Tuệ đều sẽ tiến vào phương diện này. Chiến đấu trường chung tiến hành, lần lượt luyện tập mấy lần hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, hào hỏa diệt thỉ, Gokamesisu, thiên điểu, Chaidori, Đạo Tuệ bắt đầu tiến hành khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, cùng gia trọng nham chi thuật, Châu Kazugan no Jutsu, học tập, đây là hiện nay nàng có thể nắm giữ phi hành bí quyết. Hơn nữa gia trọng nham chi thuật, Châu Kazugan no Jutsu, còn có thể có diệu dụng. Điểm này Đạo Tuệ chuẩn bị kế tiếp Pokemon trong khi huấn luyện cho đại gia sử dụng. Không quan tâm hệ thống có bao nhiêu lớn tiện lợi, có một chút đó là không sai rồi. Huấn luyện Đạo Tuệ, rèn đúc Đạo Tuệ, chiếu cố Đạo Tuệ, giống như là từ ái lại nghiêm nghị cha mẹ. Còn có thể có cái gì là so với cái này tốt hơn đâu. Càng tươi đẹp hơn ngày mai đang chờ Đạo Tuệ. Điều kiện tiên quyết là nàng muốn ở bây giờ lập tức trả giá tuyệt đối nỗ lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.